ta được kế thừa một hành tinh. Chương 28, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nông trồng trọt chúng tôi muốn ra mắt dòng trái cây mới, có hứng thú xin mời đặt hàng ở chỗ Mậu Tô, 3 ngày đầu tiên chỉ bán nửa giá. Những loại hoa quả này hầu như đều là cấp C, hương vị so với trên thị trường tốt hơn nhiều, cho nên giá cả của thương chi định so với trên thị trường cao hơn một chút. Cô gửi bảng giá lên nhóm, đặt ra khối lượng bán hàng ngày mai, về phần ai muốn mua bao nhiêu, những công việc ghi chép này đều giao cho Mậu Tô. Mậu Tô làm việc ở đây một thời gian, biết những khách hàng này đối với sản phẩm của bà chủ có bao nhiêu thích, vừa mới ra mắt sản phẩm mới, đã bị cướp mua sạch, còn không ngừng có người gửi tin nhắn cho hắn, có vài người thậm chí phát tiền cho hắn, liền muốn hắn lưu lại một ít. Tiền Mậu Tô này không dám nhận, bà chủ đề cao tiền lương của hắn, lại cho hắn một cái hợp đồng, hắn nhất định phải làm việc thật tốt báo đáp ân tình của bà chủ. Bà chủ, đây là đơn hàng hôm nay. Thương Chi nhìn không thành vấn đề, liền đem đơn hàng phát cho Tròn Tròn, hái hoa quả cùng đóng gói đều là do Tròn Tròn mang theo tiểu đội robot đến làm. Thần nông trồng chỉ cung cấp các loại trái cây và giá cả, thậm chí ngay cả hương vị cũng không được tải lên nhóm, nhưng tất cả mọi người có một sự tự tin mù quáng, thần nông sản phẩm, phải là một sản phẩm tốt. Chuyển phát nhanh chóng được gửi đến tay khách hàng. Nhìn bề ngoài so với bán trên thị trường tươi hơn rất nhiều, hơn nữa hương vị thập phần tươi mát, là hương vị trái cây rất thuần khiết, càng đừng nói đây là nửa giá cướp được, mua không được thiệt thòi mua không được bị lừa. Hương vị này, rất hạnh phúc, ngay cả em bé trong bụng cũng cảm nhận được niềm vui này. Không thể không thừa nhận, ăn nhiều thực phẩm do tinh cầu thần nông sản xuất, thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc đi kiểm tra bác sĩ cũng nói đứa nhỏ sinh trưởng rất tốt. Cho dù vì hài tử, các nàng cũng phải ăn, huống chi hương vị này thật sự là quá mỹ vị, ăn vô cũng cảm thấy hạnh phúc. Người cướp được danh sách sau khi nhận được chuyển phát nhanh liền đem hương vị tải lên trong nhóm. Mọi người không thể tưởng tượng được đâu, vừa ăn một miếng vào trong miệng, mọi người có thể cảm giác như mọi cảm xúc muốn vỡ hòa. Chưa từng có loại cảm giác này, mọi người có thể nhường cho tôi mua ăn thử sao? Những người cướp trái cây, không, chúng tôi không thể. Ngày hôm sau Mậu Tô vừa mới đi làm, liền thấy đã có người đặt hàng với hắn, hơn nữa một người mua rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trên cơ bản 10 người có thể bao tròn. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, vừa lúc đem tình huống nói cho Thương Chi. Thương Chi biết hoa quả khẳng định không lo bán, nhưng không nghĩ tới mọi người nhiệt tình cao như vậy. Nếu đã như vậy, chỉ có thể hạn chế mua. Anh phát một thông báo. Một người một loại hoa quả nhiều nhất chỉ có thể mua một sao cân, một người nhiều nhất lựa chọn hai loại hoa quả. Thông báo này vừa ra, không ít người cảm thấy rất khó chịu. Một sao cân thì đủ để ăn gì? Khẩu vị của người tinh tế vốn đã lớn, trước kia khi uống dịch dinh dưỡng không có cảm giác, hiện tại miệng đã sớm bị sữa bò của cô chinh phục. Nhưng họ có thể làm gì? Đương nhiên là ủy khuất tiếp nhận. Thương Chi nhìn mọi người cẩn thận tuyên bố ý tứ. Không đủ, trong nhóm, giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc ai mới là khách hàng, ai mới là thương gia a? Hiện tại cô xem như hiểu được kiếp trước một số cửa hàng lại kiêu ngạo như vậy, trong tay có hàng độc quyền, bị khách hàng quen thuộc. Nhưng thần nông trồng cũng không thể như vậy, Mậu Tô làm rất tốt, xem ra đã đến lúc phát một chút phần thưởng nhân viên. Lúc ấy ký kết hợp đồng nàng đã cùng Mậu Tô nhìn qua, tuy rằng biết hắn là bán thú nhân, nhưng không phát hiện hắn rốt cuộc đâu là hình thú. Một con rắn. Chẳng lẽ là, Thương Chi nhanh chóng lắc đầu, mau đem ý nghĩ xấu lộng trong đầu ném ra ngoài. Cũng may Mậu Tô không ở chỗ này, cũng có thể là đuôi. Cái đuôi đó không phải là hậu nhân của nữ hoa sao? Thương Chi càng nghĩ càng có khả năng, Mậu Tô vốn là xinh đẹp, một đôi mắt xanh trong suốt thanh hồ, có lẽ là bởi vì là quan hệ rắn, mang theo một cỗ cảm giác quái gở lạnh lùng. Nhưng nhìn vào công việc của mình, cô biết rằng đây là một người rắn rất cẩn thận và thông minh. Thương Chi chuẩn bị cho hắn một phần dâu tây. Kiếp trước nàng từng thấy qua một loại thực vật gọi là xà mâm xôi. Tuy rằng cùng xà mâm xôi không có quan hệ gì, bất quá nàng vẫn cảm thấy, rắn hẳn là thích ăn dâu tây chứ. Miêu miêu, Arthur đi vào từ cửa, miệng ngực với một cái giỏ, trong giỏ đặt một vài củ khoai tây dính đất. Hắn đặt giỏ trước mặt các chi nhánh thương mại và nhanh chóng biến mất. Nếu không phải mấy thằng nhóc kia cầu xin hắn sẽ ngâm một cái giỏ rách. Khoai tây chín à, Thương Chi trực tiếp cầm một cái đứng lên, đích xác đã lớn lên, một cái lớn bằng hai bàn tay của nàng, một tay còn không nắm được. Lớn như vậy, làm sao mèo nhỏ có thể mang tới đây? Giỏ này ít nhất có 10 sao cân, một con mèo, dựa vào miệng mình ngậm lên 10 tinh cân nặng thứ gì đó, cái này có chút huyền huyễn. Nhưng xác thực, chính là nó cầm tới. Nghĩ đến thân thể mèo càng lớn, khẩu vị càng lúc càng lớn, con mèo này sẽ không mãi phát triển thành mèo lớn. Nếu đó là trường hợp, điều đó sẽ là tuyệt vời. Cô có thể ngủ trên bụng mềm mại và ấm áp của nó, giống như ngủ trong những đám mây. Tinh tế có quá nhiều không chắc chắn, Thương Chi thật đúng là cảm thấy cái này rất có thể. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là hái khoai tây. Bên cạnh đã chất đống một đống nhỏ, Thương Trực cùng Thương Thành trực tiếp dùng móng vuốt cào, hai người khác cổ vũ cho bọn họ. Còn có tiểu nhị giúp bọn họ, đây căn bản là chơi đùa mà. Thương Chi, tất cả những điều tôi đào. Thương Trực ngây thơ ngây ngốc đứng lên, chỉ đống khoai tây kia. Thương Thành một đầu đụng vào mông mập mạp của hắn, Thương Thẳng nghi hoặc xoa xoa đầu mình, không biết hắn vì sao muốn sờ mông mình. Còn có tôi nữa, đúng, còn có Thành thật. Hắn ngây thơ nở nụ cười, thấy hắn Thương Thành như vậy cũng không có cùng hắn tức giận. Được được, hôm nay mọi người đều rất tuyệt, hôm nay tôi sẽ làm đồ ăn ngon cho mọi người. Mèo mèo, Thương Chi xoay người hướng về phía mèo nhỏ đang ở trên cây. Cậu là người giỏi nhất, miêu, hắn đã khuất phục học mèo kêu, thật là sự hy sinh lớn của mình. Nhìn không sai biệt lắm, Thương Chi cũng không để cho bọn họ tiếp tục đào. Tiểu nhị đem tất cả khoai tây lên, một đám người hạo hạo canh thang đi về phía nhà, ánh mặt trời dư lượng đem bóng dáng bọn họ kéo rất dài. Thương Chi bảo bọn họ đi tắm trước, nàng bảo tiểu nhị rửa khoai tây, tiểu ngũ gọt vỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Arthur ngồi xổm trên bàn, hai chân trước kéo lên bàn, nhàm chán lắc qua lắc lại, miếng đệm thịt màu hồng như ẩn như hiện, là một tiểu mai hoa rất đáng yêu. Còn cái nhỏ sẽ làm gì ngon? Hắn cũng ăn khoai tây, đơn giản chỉ là ném vào trong nước nấu chín, đâu có biết gọt vỏ thái lát như cô. Thương Chi vô tình ngẩng đầu, móng vuốt nhỏ lông xù lắc lư trước mắt mình, móng tay cong ở phía sau, mượt mà đáng yêu, đầu mèo đáng yêu nghiêng sang một bên, trong ánh mắt màu lam chỉ có bóng dáng mình ngồi trên ghế thấp cắt khoai tây. Đó là một sai lầm đáng yêu. Thương Chi duỗi tay ra bắt lấy móng vuốt nhỏ không an phận kia, Arthur không giãy giụa, chỉ giấu đầu ngón tay càng sâu, bảo đảm không có nguy hiểm. Thương Chi nhẹ nhàng vỗ lưng móng vuốt, ngón tay mảnh khảnh không ngừng xoa nắn miếng đệm thịt màu hồng nhạt. Sao ngươi có thể đáng yêu như vậy, chị rất yêu mèo nhỏ a. Móng vuốt yên lặng nắm chặt, hắn bắt được chữ kia, nàng đến tột cùng có biết ý tứ của giống cái nói yêu với một con đực hay không, đây chính là lời tỏ tình trần trụi. Arthur đã bỏ qua hai từ, đáng yêu, rất có chọn lọc, và cũng không ai dám khen hắn đáng yêu kể từ khi hắn trưởng thành. Cắt khoai tây tiểu ngũ cũng có thể làm, nhưng Thương Chi muốn tự mình cắt, đã lâu lắm rồi cô không dùng dao sảng khoái như vậy. Bình thường người trong thần nông nhất tộc đều có một phó nghiệp, đi ra ngoài đều là đầu bếp có thể trưởng muỗng. Tiếng thái rau đều mẻ tỉ mỉ mang theo một loại nhịp điệu độc đáo, thời đại này tất cả mọi người đều không tự mình cắt rau, robot sẽ giải quyết hết thảy. Nhưng bọn họ cũng không giống như Thương Chi, dùng một loại. Một cách cũ như vậy, Thương Chi cắt xong một củ khoai tây, cầm lấy một miếng khoai tây thái lát hướng về phía ánh sáng, rất mỏng, phỏng chừng đặt vào trong dầu rán, sẽ cháy vàng phun hương. Sau khi cắt khoai tây đã chuẩn bị, cô đi vào nhà bếp, kiểm soát nhiệt độ dầu thích hợp nhất cho khoai tây chiên, sâu khoai tây chiên trên một thanh gỗ nhỏ và đặt nó vào chảo. Trong nháy mắt, khoai tây liền thay đổi màu sắc. Một mùi hương nhàn nhạt bay ra, đợi thêm 2 giây nữa, khoai tây liền có chút vàng, bên trong lật, Thương Chi nắm chắc cơ hội lấy ra, bỏ vào xiên khoai tây khác. Lẩm bẩm, Thương Chi xoay người, Thương Thẳng che miệng to của mình, ánh mắt ướt át có chút bối rối. Tôi chính là không khống chế được, quá thơm. Ba người còn lại phi thường đồng ý, Thương Mặc ngồi xổm trên bàn tay gấu của Thương Trực, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Mỗi lần cành cây làm đồ đều siêu ngon, rất muốn ăn. Đừng ăn nước miếng của mình, những thứ này là chiên xong, cầm đi ăn đi, chú ý nóng. Thương Trực đặt Thương Mặc lên lưng Thương Thành, tính một đĩa khoai tây chiên lớn, bày ở trên bàn phòng khách. Bốn người mỗi người chiếm một vị trí, Thương Tùng đi ra phân phối thức ăn. Đầu tiên hắn lấy ra mấy chuỗi đặt trên đĩa của Arthur, mặc dù sợ hắn, nhưng vẫn nhắc nhở một câu, cẩn thận nóng bỏng. Hắn biết rằng con vật giống như mèo là sự tồn tại khủng khiếp nhất của hành tinh. Ánh mắt xanh thẳm của Arthur nhìn hắn, rõ ràng là tồn tại tinh khiết nhất, lại làm cho hắn sinh lòng sợ hãi, muốn quỳ gối trước mặt hắn, loại cảm giác quen thuộc này. Hắn đi vào phòng bếp, Thương Tùng thở phăng, cái đuôi khổng lồ dựa sát vào lưng mình, đây là biểu hiện sợ hãi của hắn. Thương Trực đã sớm nhịn không được, một phen bắt lấy đuôi hắn. Ăn khoai tây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiếm thấy liếc mắt một cái, thật sự là kẻ ngốc có phúc ngốc, liền biết ăn. Hắn đem phần khoai tây còn lại chia làm 5 phần, đem phần Thương Chi kia đặt sang một bên. Sau khi chia tay, bốn người không thể chờ đợi để ăn. Khoai tây vừa mới chiên ra vừa thơm vừa giòn, nhiệt độ Thương Chi nắm giữ rất tốt, không đến mức tiêu hồ, vừa vặn ở trên giá trị tới hạn kia, đây là khoai tây ngon nhất bọn họ ăn qua, thì ra khoai tây còn có cách ăn này. Thương Chi chiên xong tất cả khoai tây chiên xong, ước chừng có mấy đĩa, nhưng những thứ này ở trước mặt thú nhân cũng không đủ nhìn, ngay cả Thương Mặc nhỏ nhất, dùng răng cửa của mình răng rắc ăn. Mặc dù đã quen với việc anh ta ăn bất cứ thứ gì, nhưng nhìn thấy một con thỏ ăn khoai tây chiên, tại sao lại không được tự nhiên như vậy? Cách chương.